Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng của Lãnh Hoàng. Quyển 1, Góc Truyện audio.com. Tiết Ninh ngồi ở chủ vị, uống trà Châu Nhi đưa lên, cúi đầu nhìn hai cung nữ đứng ở trước mặt mình, nói ngẩng đầu lên, Tắc Bắc cùng Giang Nam từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt thản nhiên không chút nào giống như thân phận cung nữ bọn họ. Tiết Ninh cười nói thật là hai cung nữ tốt. Phúc Công Công vội vàng nói ý chỉ Hoàng thượng, lệnh cho nô tài chọn cho nương nương người tốt nhất tốt nhất. Tiết Ninh cười nhạt không nói. Tắc Bắc cùng Giang Nam hình như sợ Tiết Ninh nhìn thấu. Vẫn cúi đầu, Tiết Ninh mở miệng nói Châu Nhi, người trước mang Tắc Bắc cùng Giang Nam đi xuống nghỉ ngơi. Bổn cung muốn đi thỉnh An Thái Hậu, các ngươi đều không cần đi theo. Châu Nhi lĩnh mệnh đi xuống. Tắc Bắc cùng Giang Nam liếc mắt nhìn nhau, hành lễ một cái, liền theo Châu Nhi lui xuống. Tiết Ninh nhìn Phúc Công Công nói bổn cung mới đến cung. Đối với tất cả đều chưa quen thuộc, nghĩ làm phiền Phúc Công Công đưa bổn cung đi gặp Thái Hậu. Được không? Phúc Công Công vừa nghe, nghĩ thầm Hoàng thượng để cho mình mau đi trở về phục. Mệnh, Hoàng hậu nương nương lại muốn mình đưa đi cung Thái Hậu. Trên mặt lộ ra vẻ ngượng nghịu, Tiết Ninh nói Phúc Công Công không muốn, giọng mang sắc bén nhọn. Phúc Công Công vội vàng đồng ý, mang theo Tiết Ninh đi Phúc Thọ Cung. Tiết Ninh đi tới Phúc Thọ Cung, Thái Hậu đã ở trong phòng uống trà, tựa hồ đang trò chuyện cùng một đám người. Tiết Ninh đi vào hành lễ, Thái Hậu vẫn không có nói bình thân, mà là sai Linh Lung mang theo người rời đi, mới để cho Tiết Ninh đứng dậy. Bà uống một ngụm trà nói sáng sớm đã tới thỉnh an ai ra. Hơn nữa lộ liễu như thế, do thái giám thân cận bên hoàng thượng đưa tới. Tâm tư như thế thật làm cho ai ra bội phục. Tiết Ninh thản nhiên cười nói thay vì lén lén lút lút. Không bằng quang minh chính đại đến. Thái hậu nói sáng sớm không có ở đây trong cung chờ chúng phi đến thỉnh an. Tới ai ra là có chuyện gì? Tiết Ninh nói ta cần ngươi giúp ta. Thái hậu cười khẽ giúp ngươi, ta nhớ ngươi không cần mà. Tiết Ninh tiếp tục nói ta đã sống một cuộc sống bị ngăn cách bên ngoài nhiều năm. Đối với tất cả luật lệ trong cung đều không rõ ràng lắm. Nếu như không có người nói cho ta biết quy củ trong cung. Đến lúc đó vạn nếu không cẩn thận chọc giận rồng, xui xẻo không phải là Khương gia ư? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta trở thành cái cớ gián tiếp để cho hoàng thượng diệt Khương gia? Thái hậu ánh mắt chợt trở nên bén nhọn không cần ở trước mặt ai ra sử dụng phép khích tướng. Chớ đừng nói chi là Khương gia sẽ gặp xui xẻo. Cả Nguyệt Lạc nước, đều là của Khương gia ta. Tiết Ninh cười khẽ một tiếng a, Thái hậu cần gì tức giận. Ta chỉ suy luận thôi. Ta hiểu rất rõ càng nhiều mới có thể làm phải càng tốt chứ. Chẳng lẽ ngươi không tin tưởng ta? Thái hậu nói có thể. Ai ra sẽ tìm cơ hội. Khiến Linh Lung nói cho ngươi biết quy củ, nhưng là ai ra càng hy vọng ngươi có thể biết rõ thân phận của mình. Không cần vọng tưởng cùng ai ra nói điều kiện, Tiết Ninh chỉ cười không nói, sau đó đứng dậy rời đi. Phúc Công Công vội vã chạy về Cần Chính Điện, Lãnh Nguyệt Hàn đang coi tấu chương. Phúc Công Công hành lễ, hỏi Hoàng thượng cắt tường, Lãnh Nguyệt Hàn vung tay lên, mở miệng nói Hoàng hậu có nói gì không? Phúc Công Công liền trả lời Hoàng hậu nương nương nói cảm ơn Hoàng thượng đã ban thưởng. Sau đó cũng chưa có đoạn sau, Lãnh Nguyệt Hàn cau mày, dừng lại việc phê tấu chương. Nhìn Phúc Công Công hỏi nói có nhiêu đây thôi sao? Phúc Công Công liền nói dạ mới vừa rồi Hoàng hậu nương nương còn bảo nô tài đưa nàng đi đến cung của Thái hậu nương nương. Sắc mặt Lãnh Nguyệt Hàn lạnh lẽo, nhìn Phúc Công Công, nữ nhân kia đang suy nghĩ cái gì? Thật không ngờ lại lớn mật như thế, Lãnh Nguyệt Hàn không tin nàng thông tuệ, xem ra chính mình là đánh giá thấp nàng, tâm tình vốn là phiền não, lần này càng không có tâm tình, giọng điệu không tốt nói đi xuống đi. Sau khi Phúc Công Công lui xuống, Lãnh Nguyệt Hàn xoa mi tâm, gương mặt đầy phiền muộn, tối ngày hôm qua, mình vốn không nên chạm đến nàng, tuy nhiên không thể khắc chế mình. Hoặc là nói chính hắn không muốn khắc chế. Thái hậu tuyên bố 3 ngày sau sẽ quy chính. trao trả quyền lực, mặc dù biết đây là do Thái hậu bị triều thần gây áp lực. Bất đắc dĩ mới làm ra quyết định này. Tất cả sẽ không thuận lợi như vậy. Chính hắn một nếu nói mệnh chung chú định hoàng hậu, chỉ là vừa mới vừa gặt hái. Thái hậu âm mưu hay là đang tiếp tục trình diễn? Này chỉ nhưng mà trở về phải thay đổi làm một nữ nhân đi diễn. Vậy mình hãy theo bọn họ hảo hảo vui đùa một chút. Cách chương.